Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ừ một tiếng. Là nói hai người đính hôn lâu vậy, khi nào mới kết hôn? Vì Bình Nghiệp và Bạch Mộ Hiên là bạn bè lâu năm, dĩ nhiên biết chuyện tình của hai người. Phải xem ý muốn của cô ấy chứ. Không phải muốn cưới là cưới ngay được. Viên Bình Nghiệp tha một tiếng. Cậu đừng giả bộ, cậu sẽ nói chuyện công bằng như vậy ư? Viên Bình Nghiệp không hiểu ý bạn tốt. Nếu đã đính hôn, chỉ còn thiếu trình tự cuối cùng mà thôi. Kết hôn thực sự cần ý kiến của cô à? Bạch Mộ Hiên nhìn bạn nhàn nhạt. Cậu cho là Đồng Phi Vũ dễ dàng đáp ứng đấy à? Viên Bình Nghiệp lúc này nghĩ tới Đồng Phi Vũ, sau đó len lén nhìn Bạch Mộ Hiên một chút, trong lòng thầm oán. Chả nhẽ Bạch Mộ Hiên không đấu lại được với Đồng Phi Vũ? Ban đầu không phải chính hắn khiến Đồng Phi Vũ đồng ý hôn sự này ư? Tìm tới có việc gì vậy? Bạch Mộ Hiên dập tắt thuốc lá, khuôn mặt lạnh lùng, lượn lờ khói thuốc tràn đầy thần bí. Viên Bình Nghiệp lấy báo cáo, có liên quan đến mảng đất kia. Cho dù nghỉ trưa, thời gian nghỉ trưa của Bạch Mộ Hiên không nhiều, hình ảnh ngọt ngào trong đầu lập tức bị ném bay, thái độ của anh lập tức trở nên nghiêm túc tỉnh táo. Đồng Tử Du và Bạch Mộ Hiên chính là nghiệt duyên. Đồng Tử Du vẫn cho là như vậy, bọn họ bắt đầu từ khi học cấp 3. Khi đó tất cả mọi người chuẩn bị ôn thi, còn cô vô cùng rảnh rỗi. Cũng không vì thành tích cô tốt, mà khi đó cô chuẩn bị ra nước ngoài, cha cô đã chuẩn bị tất cả. Hết giờ học, ba học sinh nữ ngồi ở sân trường cùng trò chuyện nhìn mặt trời lặn. Bạn tốt, Nguyễn Nhiên Nhiên vừa ăn kem vừa hỏi. Tử Du này, bạn muốn thi trường nào? Tử Du, lần trước không phải nói là ra nước ngoài à? Thư Tuệ vừa nói, vừa nhân lúc bạn không để ý cắn trộm miếng kem. Các bạn thì sao? Đồng Tử Du vừa nhìn ánh hoàng hôn, vừa lắng nghe hai người bạn tốt nói chuyện. Nguyễn Nhiên Nhiên vừa cười vừa nói, tớ không ý định học tiếp. Thế bạn muốn làm gì? Thử Tuệ nhích lông mày hơi giật mình. Nguyễn Nhiên Nhiên mặc dù rất thích ăn, nhưng không phải loại người không biết nghĩ, không có đầu óc. Đối với Nguyễn Nhiên Nhiên, gia cảnh giống nhau, không giống Đồng Tử Du là thiên kim tiểu thư có thể ra nước ngoài tiếp tục học. Đối với các cô mà nói, ra nước ngoài là gánh nặng lớn về kinh tế cho gia đình. Tớ đi bái sư học nghệ. Nguyễn Nhiên Nhiên nhếch môi cười, hàm răng trắng lộ ra cực kỳ nghiêm túc. Đồng Tử Du cười nói, học đầu bếp á? Là đầu bếp không tệ. Chỉ là khói dầu đối với con gái không tốt, rất dễ biến thành phụ nữ có tuổi có chồng đấy. Thư Tuệ nghe Nguyễn Nhiên Nhiên nói chi lớn của mình, nhất thời như bị hắt gáo nước lạnh. Cô còn tưởng Nhiên Nhiên nghĩ việc gì tốt cơ, kết quả Nguyễn Nhiên Nhiên không thoát được nghề liên quan tới đồ ăn. Tớ là muốn học cách làm món điểm tâm ngọt. Tử Du này, sẽ không thành người phụ nữ lớn tuổi có chồng đâu. Nguyễn Nhiên Nhiên bị nói tâm có chút hoảng, mặt liền biến sắc lập tức biện minh như vậy. Thế này là gì? Thư Tuệ tỏ vẻ ghét bỏ, tay chỉ vào đống mỡ bụng ở bụng cô. Bởi vì còn trẻ cho nên không trông rõ lắm, nhưng đảm bảo sau này sẽ khó coi hơn. Ghét. À, miếng kem cuối cùng, Nguyễn Nhiên Nhiên cười nói, cậu không biết con trai yêu chính là kiểu như tớ à? Ôm rất thích. Đồng Tử Du lặng lặng nhìn bóc dáng bạn tốt, nhớ cảm giác mềm mại, đồng ý gật đầu. Ừ, không sai, ôm rất thoải mái. Thư Tuệ không đồng ý phản bác. Tử Du à, con trai rất nông cạn, họ nhìn bề ngoài trước tiên đấy. Hay, không phải con trai ai cũng thế. Nguyễn Nhiên Nhiên dáng dấp không kém, trắng mịn mũm mĩm trông đáng yêu. Nhiên Nhiên bề ngoài không kém. Đồng Tử Du nhìn bạn dáng người đẫy đà, tay đổ vào ngực Nhiên Nhiên. Chỉ cần chỗ này cũng đủ làm mắt bọn con trai rớt ra rồi đây. Lời nói lưu manh từ miệng Đồng Tử Du phát ra đúng là dọa người. Nguyễn Nhiên Nhiên bị dọa quên cả đẩy móng vuốt của bạn ra khỏi ngực. Mà Thư Tuệ nghe được trợn mắt há mồm. Thế nào? Đồng Tử Du không biết mình nói sai chỗ nào, mở to mắt nhìn hai bạn. Tử Du. Nguyễn Nhiên Nhiên bị làm sợ tới mức không nói nên lời. Thư Tuệ thì một bên cười lớn, cười đến chảy nước mắt. Tử Du ơi, bà cũng giả bộ quá đi. Nếu chúng ta không phải bạn tốt, ai cũng không hề nghĩ tới học cùng với mỹ nhân như bạn nói ra được lời như vậy đấy. Chính là thế mà. Nguyễn Nhiên Nhiên hậu chi hậu giác lấy tay Tử Du ra khỏi ngực mình. Đồng Tử Du à, các bạn nghe tớ nói, tớ không phải... Không sao, chúng tớ hiểu mà. Thư Tuệ cười đến nỗi không ngẩng đầu lên được. Đồng Tử Du ngây ngốc một hồi, nghe bạn nói hai má hồng lên, nước da trắng mịn không che giấu hai má đỏ ửng, khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp của cô càng tỏa sáng. Hả, bạn nam kia? Nguyễn Nhiên Nhiên phát hiện chỗ không xa, có một bạn nam đang nhìn hướng bọn họ. À không, chính xác là nhìn Đồng Tử Du. Khuỷu tay của cô đẩy một cái vào Đồng Tử Du. Tử Du, bạn nam kia bạn quen biết không hả? Bạn ấy nhìn bạn kia. Nghe vậy Đồng Tử Du quay đầu nhìn người con trai đấy. Tớ không quen. Không phải là không quen biết mà là không quen. Thư Tuệ cũng quay đầu. Không phải là Bạch Mộ Hiên à? Nguyên Nhiên nhìn cao mày, bạn ấy rất nổi tiếng hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net